Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 22, ta nên làm cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Làm người ta phải tự biết mình. Muro từ khi nấu ra chuyện này bị đuổi giết rất lâu sau đó. Cũng rất tự biết mình. Đối phương mặc dù hòa khí, nhưng là mấy người kia chỗ đứng đều ở ẩn ẩn phòng ngừa hắn đào tẩu. Hiển nhiên đối phương mong muốn không chỉ là đồ vật, còn muốn diệt khẩu, cho nên Muro tìm tới cơ hội liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn biết bản thân có bao nhiêu làm người ta ghét, bởi vậy đã sớm ở trong ra cài đặt mau lẹ đường hầm chạy trốn. Chỉ cần hắn thành công đào tẩu, lại tìm một chỗ giấu một đoạn thời gian, mấy người sự tình qua đi, hết thảy liền cũng đều biết khôi phục nguyên dạng. Nhưng là khối này phiến đá làm sao theo tới rồi nếu như chỉ là muốn diệt khẩu. Hắn trốn đi, đối phương khả năng rất lớn sẽ không lại ra tay với hắn. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đem đối phương mục tiêu chủ yếu cùng một chỗ mang đi. Vậy đối phương nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn bắt lại. Trượt trong thông đạo, Muro thông qua mở rộng chi nhánh thông đạo, rất nhanh bỏ qua rồi địch nhân. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì hài lòng. Một mình hắn đi vào bí mật của mình căn cứ. Hiện tại hắn cần lẳng lặng đến suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai tại hố hắn. Hắn dùng lòng cầm lấy khối đá kia bản, ở giữa không ngừng thăm dò, nhưng là cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì kết nối lấy hắn cùng khối này phiến đá. Nhưng là một khi hắn rời đi khối này phiến đá một khoảng cách, cái kia phiến đá thì sẽ cùng tới. Trước mắt hắn dùng qua một chút phương pháp đều không thể trở ngại loại này đi theo. Coi như hắn đem phiến đá nhốt tại đặc thù chế tạo trong dương, khối đá kia bản thậm chí có thể mở ra không gian thông đạo truyền tống đuổi theo hắn. Cái này khiến Muro tuyệt vọng. Có loại thủ đoạn này, không phải thần linh cũng không xê xích gì nhiều. Để hắn nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì loại này tồn ở trên sẽ tìm hắn. Nếu như hắn hỏi thăm trước đó những người kia, hắn sẽ được đáp án. Ở một tòa cực kỳ huy hoàng trong giáo đường, trước đó xông vào Muro trong nhà người chính quỳ sát tại trước tượng thần, thấp giọng nói tội của mình. Mà ở tượng thần phía dưới, một vị cha xứ vỗ vỗ đầu của bọn hắn, hiền lành hòa ái nói ra: thần hội tha thứ các ngươi, nói một chút đi, cái kia Muro thực lực không hề mạnh, dựa vào trước đó chuẩn bị đường hầm chạy trốn đào tẩu không có vấn đề gì. Nhưng là vì cái gì phiến đá không hề lưu lại, cha xứ vẫn như cũ hiền lành hòa ái nói ra, nhưng là quỳ mấy người kia mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Quyền thế chi thần giáo hội, địa vị càng cao người thực lực không nhất định mạnh. Nhưng là nó địa vị bản thân biết mang đến năng lực. Như loại này cao giai uy áp, chỉ là địa vị những tiện năng lực. Tại Muro động trước tiên ta liền tóm lấy phiến đá, đồng thời sử dụng trang bị hàng định giam cầm thuật. Nhưng là ta căn bản bắt không được. Muro bên người có ma pháp đạo cụ chống đỡ pháp thuật. Mà khối đá kia bản thì là trực tiếp phá vỡ giam cầm thuật. Liền phảng phất phiến đá cùng Muro ở giữa có cái gì cực kỳ liên hệ chặt chẽ, chúng ta không cách nào ngăn chặn cũng vô pháp giải trừ. Thật không? Cha xứ nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Mấy cái kia quỳ sát người càng thêm không dám làm ra nửa điểm tiếng vang. Chuyện này thần linh rất chú ý. Phụ trách chuyện này Luca ân cha xứ thậm chí thu được trực tiếp hướng thần hồi báo vinh hạnh đặc biệt. A, nguyên lai là dạng này. Cha xứ qua thật lâu mới mở hai mắt ra. Hắn tại trước tượng thần không ngừng dạo bước, sau đó mới đối những cái này nội tâm thấp thỏm người nói. Murogun hắn tổ tiên người đã từng là cái thứ nhất nhặt lên khối đá kia bản người. Cũng là hắn tổ tiên đem phiến đá giấu ở u ám địa vực chỗ sâu. Lúc trước vị kia Gun mang theo phiến đá, không tín ngưỡng thần, ngược lại một lòng phụng dưỡng phiến đá, đem phiến đá ảnh hưởng đưa vào huyết mạch, có thể nói gôn mạch này là cùng khối đá kia bản liên hệ khẩn mật nhất người. Lại bị người hiểu, tâm động tay chân, sinh ra một chút dị biến rất bình thường. Nói cách khác, bây giờ muốn đạt được phiến đá nhất định phải xử lý sạch Muro. Thực sự là phiền phức a. Vốn cho rằng có thể rất nhanh giải quyết. Cha xứ giờ phút này giống như là nhà bên lão đầu. Đang oán trách trong nhà từng kiện việc nhỏ đồng dạng. Nhưng là quỳ phục trên đất người càng phát sợ hãi. Biến đổi về sau rất nhiều chuyện đều trở nên lạ lẫm. Tỉ như dĩ vãng cha xứ hình tượng vậy khẳng định là huy hoàng. Coi như là có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là cũng nhất định sẽ quét vôi tầng một chính nghĩa. Nhưng là biến đổi về sau, thần linh đều trở nên càng thêm chú trọng thực tế. Tất cả mọi người thông minh lên, một chút có năng lực, nhưng là tính cách không lấy mừng người có lên cao cơ hội. Trong đó bao gồm một chút biến thái. Trước mắt cái này nhìn như hiền lành hòa ái lão đầu cha xứ chính là một cái trong số đó. Như vậy đi, lại cho các ngươi một cơ hội, mang về phiến đá, mang không trở về, cái kia liền không có gì đáng nói. Cha xứ vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì chui vào thân thể của bọn hắn. Cái này khiến mấy người càng phát sợ hãi, liền vội vàng gật đầu ưng thuận lời thề nhất định mang về phiến đá. Bất kỳ nghề nghiệp nào đến truyền kỳ về sau, liền có thể mượn nhờ nghề nghiệp lực lượng đến chậm rãi đốt thần hòa giải ngay thả căn nguyên. Gánh chịu chân lý mầm móng. Ở chỗ này thuyết pháp là, đốt thần hỏa về sau thần tính chảy ra sẽ cải tạo linh hồn, đem biến thành thần hồn, thu hoạch được bộ phận thần chi quyền hành, cũng là thần chức nền tảng, coi đây là cơ sở thu nạp người khác một phương diện khác tín ngưỡng. Đến nắm chặt thế giới quy tắc, ngưng tụ thần chức, mà trở thành cổ thần thì là cái này một bộ phận nền tảng hấp thụ đến đầy đủ chất dinh dưỡng. Đánh vỡ thần chức hạn chế, bỏ qua thần chức, nếu như trên đỉnh có nơi phát ra chi thần, vậy liền cần liền nền tảng cũng cùng nhau bỏ qua, chỉ lưu hoàn toàn thứ thuộc về chính mình. Chính vì vậy, thành tựu cổ thần mới đặc biệt khó khăn. Không có nền tảng, đồ vật của mình quá mức tán loạn, rất dễ dàng triệt để sụp đổ. Đây mới là vận mệnh phiến đá phát huy tác dụng thời điểm. Quyền thế chi thần thân là quý tộc chi thần tử địch. Càng là thân là vạn tượng tổ chức trên mặt nổi trước chòi canh. Tự nhiên cần đem quý tộc chi thần cần thiết đồ vật nắm giữ ở trong tay. Kế tiếp sự tình mới tốt xử lý. Muro bây giờ còn không biết bản thân quấn vào một trận dạng gì phong bão. Hắn bây giờ nghĩ đúng là trước đem khối đá kia bản là cái gì biết rõ ràng trước. Lại nghĩ biện pháp thoát khỏi phiền phức. Bằng không hắn không có khả năng tại trụ sở bí mật ẩn cư cả một đời. Thứ nhất mình không nguyện ý. Thứ hai nếu như địch nhân thật sự có tâm tìm kiếm, hắn căn bản giấu không được bao lâu. Xem ra thực sự nên nghiêm túc, bằng không mọi người đều nhanh quên ta hào cổ tay xưng hào. Muro quơ quơ tay phải của mình, tràn đầy tâm sự nói ra. U ám địa vực một chỗ trong thành trì, một con nhện vung vẩy lên bước chân, từng đầu sợi tơ lan tràn tại cả bên trong tòa thành thị, thao túng cả thành phố hướng đi. Cái kia đoạn thần linh đầu ngón tay không biết khi nào đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Vật kia hiện tại đang ở Muro nơi đó. Đi qua Negeri tỉ mỉ rèn đúc ngụy trang thành là vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Negeri cảm giác được từ Muro nơi đó truyền về tin tức. Cũng nhẹ gật đầu. Trước đó U Tĩnh cho ra manh mối chính là vị này tự xưng hào cổ tay người lùn xám. Lúc trước cũng là U Tĩnh trong bóng tối bảo vệ hắn. Cái kia tông sư cấp rèn đúc năng lực, mặc dù trọng yếu, nhưng là không như trong tưởng tượng trọng yếu. Về phần chân chính vận mệnh phiến đá ở tại tin tức, là chất chứa tại Muro bên trong huyết mạch, mượn từ Negeri giả phiến đá tiến hành che giấu. Muro là thật, hắn tổ tiên thu hoạch được vận mệnh phiến đá mảnh vỡ là thật. hắn là thu hoạch được vận mệnh phiến đá mấu chốt, cũng là thực sự. Tại cái tầng quan hệ này lôi kéo dưới, ngay cả thần linh cũng trong thời gian ngắn khó mà biết tấm đá này thật giả. Có lẽ sau một khoảng thời gian biết chân tướng rõ ràng. Nhưng lúc kia Negri bố cục đại khái cũng hoàn thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.